Ông xã tổng tài hắc ám, chương 904, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 904, hả, Lâm Quán Quán dừng đũa lại, sững sờ nhìn anh, chuyện lúc nào, sao em lại không biết, tối qua, thấy cô vẫn nhíu mày, Tiêu Lăng Dạ yên lặng bổ sung một câu. Sau khi em ngất xỉu, huyết khí Lâm Quán Quán dâng lên, chẳng những hai má, ngay cả cổ đều sung huyết, trở nên đỏ bừng một mảnh. Anh có ý sâu gì vậy? Tất cả đều là hại ai vậy? Đột nhiên, giữa đá lửa điện cô nắm bắt được điểm chính, cô ngắt xiu, đó là nửa đêm sau, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Lý Mưu xin nghỉ giúp cô. Đây không phải rõ ràng nói với Lý Mưu tối qua cô và Tiêu Lăng Dạ ở cùng nhau sao? Lâm Quán Quán lập tức khẩn trương, cô cũng không quan tâm ăn cơm, buông bát xuống, căng thẳng thân thể. Đạo diễn nói như thế nào? Cái gì cũng không nói, nhất định là khiếp sợ đến trợn tròn mắt, cái gì cũng không kịp nói rồi. Chúa ơi, Lâm Quán Quán lập tức đau đầu, thấy biểu cảm của cô rối rắm, con ngươi Tiêu Lăng Dạ trầm xuống, mím môi nói. Lý Mưu biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lâm Quán Quán sửng sốt, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt không vui của Tiêu Lăng Dạ. Người đàn ông này không nên nghĩ rằng cô không muốn công khai tình yêu, vì vậy không hài lòng. Tức giận sao? Không, lời nói cứng ngắc, sắc mặt căng thẳng, vậy mà còn nói không tức giận. Lâm Quán Quán kéo tay áo anh. Giận thật sao, Tiêu Lăng Dạ, đừng cẩn thận như vậy, anh xem. Anh làm em như thế này, em cũng không tức giận, anh có gì mà tức giận chứ? Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ thản nhiên liếc cô một cái, sắc mặt vẫn căng thẳng như trước. Cho nên, sau khi ăn sạch sẽ, em sẽ không chịu trách nhiệm sao? Một câu nói khiến Lâm Quán Quán mơ hồ, ăn sạch sẽ, chịu trách nhiệm, khóe miệng cô hung hăng giật giật che mặt không nói gì nói. Tiêu Lăng Dạ, rốt cuộc là ai bị ăn sạch, ai không chịu trách nhiệm hả? Anh chịu trách nhiệm, hả? Trên tay ấm áp, hai tay Lâm Quán Quán đã bị anh nắm, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ chợt lóe, mỉm cười nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, cho nên, kết hôn đi, kết hôn sao? Lâm Quán Quán trợn mắt há mồm nhìn anh nói thật sao? Đương nhiên, Lâm Quán Quán trợn mắt tặc lưỡi. Vậy mẹ anh sẽ xử lý, vậy Duệ Duệ, cách chương.